Chương 297, VSC Hình Nhi. Tựa như nha, Tu Cổ cùng Lạc Ninh rất sớm đã quen biết, vẫn muốn cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành đâu. Tu Cổ nhìn xem bên cạnh từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi Lạc Ninh, mang theo một chút hạnh phúc lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, cái này Lạc Ninh thật đúng là cái vạn người mê đâu. Hệ Lệ Xà nhìn xem Lạc Ninh, đối Tu Cổ vừa cười vừa nói. Như thế một cái nam nhân ưu tú, đích thật là có thể làm cho nữ người vô pháp tự kiềm chế. Làm Sith tập đoàn người thừa kế duy nhất, Lạc Ninh lấy hùng hậu gia đình bối cảnh, vẹn vẹn đầu này, thế gian đại bộ phận nữ nhân liền hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Lại thêm hắn lấy tân thủ liền có thể thu hoạch liên minh giải thi đấu quán quân chi vị, thực lực cường đại, làm người cũng là bình thản tỉnh táo, đối đại nữ hài lại quan tâm ôn nhu không làm bộ. Mình đối với hắn QNZ rất có thiện cảm, nghĩ như vậy, đích thật là cực kỳ tuyệt vời một cái nam nhân. Nô, liền là niên kỷ nhỏ một chút năm nay đã tuổi Hệ Lệ Xạ nội tâm len lén nói thầm lấy. Chà, giống như rất phong lưu dáng vẻ nhìn xem ôm đóa nhi Lạc Ninh, Hệ Lệ Xạ cho Lạc Ninh lần nữa đánh lên một cái nhãn hiệu, không biết vì sao, Hệ Lệ Xạ đối với Lạc Ninh luôn luôn lấy nhàn nhạt hảo cảm. Từ khi lần kia mọi người tinh thần lực cảm thụ qua lẫn nhau về sau, Hệ Lệ Xạ đáy lòng liền in lên như thế một cái bóng. Đối đãi bất luận cái gì nam nhân ưu tú đều lãnh đạm vô cùng Hệ Lệ Xạ, tại đối mặt Lạc Ninh lúc, luôn luôn lấy có chút vui vẻ cùng buông lỏng. Loại này đánh đáy lòng tín nhiệm cảm giác, Hệ Lệ Xạ không bài xích, thậm chí rất hưởng thụ, rất chân quý. Ba ngày thứ hai, cùng Lạc Ninh cáo biệt về sau, Hệ Lệ Xạ leo lên về ở nổ và nỉm bạ xạ City máy bay, bên kia nỉm bạ xạ Jim còn cần nàng đến tòa chấn. Mà Lạc Ninh thì là đi tới gỗ nền giọt Jim. Hít nỉ sớm liền đang đợi, vừa thấy được Lạc Ninh, nàng liền lộ ra tiểu dung, nghỉ ngơi một ngày, ta nhưng là khí thế tràn đầy cùng đợi Lạc Ninh tới khiêu chiến nha. Mặc dù mọi người đều là bằng hữu của ta, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nhường nói. Hít nỉ xoay người, đi theo ta không đến một lát, Lạc Ninh năm người đi theo hít nỉ bước chân đi vào một chỗ bỏ rộng dài sân thi đấu, vừa A bên trên một tên nữ tính trọng tài đã chuẩn bị xong. Chờ đợi lấy hịt nì đến. Song phương tại chiến trường hai đầu đứng vững. Trọng tài cơ trong tay cờ xí, người khiêu chiến vì đến từ cạn tô địa khu Lạc Ninh, đối gỗ đèn ruột City quán chủ hịt nì. Song phương bắt đầu lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cược chiến đấu. Bộ kẹ mẩn hạn chế sử dụng vì ba con, bất kỳ cái gì một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không người có ta y là âm. Trong chiến đấu, cho phép người khiêu chiến thay đổi bộ kẹ mẩn, quán chủ thì không cách nào thay đổi. Như vậy, tranh tài bắt đầu tốt, ta phải nghiêm túc cá đi, cực gì hịt nỉ bổ kẻ bạn ném ra ngoài, theo bạch quang xuất hiện, là một cái màu hồng cực gì. Cực gì loại này bổ kẻ mẩn, tại giã ngoại tương đối chính là tương đối hiếm. Đồng thời bởi vì đáng yêu bề ngoài, cực gì tại sủng vật bổ kẻ mẩn thị trường QNZ là phi thường lửa nóng. Theo một chút không thế nào đáng tin cậy truyền thuyết, cực gì là đến từ ngoài không gian bổ kẻ mẩn. Lạc Ninh biết được là... Cực gì trên mở tờ mùn ngược lại là một cái tộc đàn. Còn một khối lớn hù chết người nguyệt lượng thạch như vậy ta bên này là Lạc Ninh đồng dạng ném ra ngoài bổ kẻ bạn. Đi, giờ dạ tí nỉ không ngừng huấn luyện cùng chiến đấu, tăng thêm dạ dở cạn đi cùng tẩy tùy đan xúc tiến. Giờ dạ tí nỉ đã đến muốn tiến hóa biên giới. Cực gì, sử dụng mẹ tổ ngổm hịt nỉ đầu tiên phát ra chỉ lệnh. Cho thấy lông nhung đồ chơi cực gì dơ lên hai cái ngắn ngủi cánh tay nhỏ. Rồi. Ra một cái nhọn móng vuốt nhỏ, bắt đầu mười phần tiết tấu tả hữu diêu a diêu mẹ tổ ngồm sao Lạc Ninh sức sở, khai chiến liền sử dụng mẹ tổ ngồm, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Mẹ tổ ngồm kỹ năng này, là biến hóa hệ kỹ năng, nó cũng không có gì chiêu thức cố định, như là vận khí tốt, thậm chí có thể trực tiếp sử dụng ra hì ở bìm loại hình cường đại chiêu thức, nhưng nếu là vận khí kém, một cái sợ là cũng không phải là không có khả năng dở dạ tin y, ạ ti lì ti đốt tiến. Sau đó sử dụng giờ dạ gổng tái mê giờ dạ tì nỉ kêu to, thân thể siêu một thân biến mất không thấy gì nữa, đi vào cờ gì phía trước thời điểm, cờ gì hai ngón tay vừa vặn cu nở dê phát ra có chút lam sắc quan mang. Tiếp lấy cờ gì ngón tay đối sử dụng giờ dạ gổng tái giờ dạ tì nỉ một chỉ. Âm cờ gì trực tiếp bị giờ dạ gổng tái trúng mục tiêu, bay ngược mà ra vừa mới, cờ gì là sử dụng kỹ năng gì sao Lạc Ninh kinh ngạc nhìn xem bay ngược mà ra cờ gì. Luôn cảm thấy lần này giờ dạ gổng tài đặc biệt đau. A vận khí tốt kém, vừa mới cơ gì sử dụng tặc cơ lá hịt nì bất đắc dĩ bắt cái đầu. va chạm sao đối mặt dở dạ tin ý dở dạ gồng tải, ngươi còn va chạm đi lên bị người ta gõ, thương hại kia không thêm lần liền quỷ bất quá tương phản, vạn nhất khi đó tới một cái sơ bìm loại hình, như vậy dở dạ tin ý nhận tổn thương QNZ tuyệt đối là to lớn. Tóm lại, mẹ tổ ngổn kỹ năng này, hay là lấy quá nhiều phong hiểm. Nhưng là chịu đựng, cực gì, tiếp tục sử dụng mẹ tổ ngổn hít nì thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời, cực gì QNZ lần nữa bắt đầu vung vẩy ngón tay ngươi cái này cực gì sẽ không phải là liền mẹ tổ ngổn như thế một cái kỹ năng giờ dạ tin y, giờ dạ gổng dạ vừa mới là vận khí tốt, cực gì cũng không có sử dụng cường lực kỹ năng. Tăng thêm lạc ninh muốn thừa dịp cần gì sử dụng mẹ tổ ngổm khúc nhạc dạo trực tiếp lợi dụng ạ tỷ lỷ tỷ đánh gãy, cho nên ra lệnh cho lệnh giờ dạ tỷ nỉ sử dụng cận thân công. Kích, mà lần này lạc ninh cũng không dám theo để giờ dạ tỷ nỉ đi lên công kích. Cần gì mẹ tổ ngổm tốc độ rất nhanh, nắm giữ phi thường tốt. Mê kim sắc ghế nở gỉ bản bị giờ dạ tỷ nỉ nhanh chóng phương ra, ở giữa không trung mang theo một trận gợn sóng hướng về cần gì bay đi mà một bên khác. Cực gì ngón tay lần nữa phun phóng ra quang mang, đối dở dạ tì nỉ như thế một chỉ một đạo cự đại lôi quang, trực tiếp từ giữa không trung hình thành, hướng về dở dạ tì nỉ thẳng đứng bổ tới A, là thần đỡ làm tốt cực gì hịt nỉ lập tức vui vẻ khét đê ơ. Oanh oanh hai tiếng bạo tạc đồng thời vang lên. Cực gì bị dở dạ gồng dạ trực tiếp nổ bay, mà dở dạ tì nỉ bên này cũng bị chợt như kỳ tới thần đỡ cho hoàn toàn trúng mục tiêu. Cực gì ngươi không có việc gì hịt ní lại bắt đầu lo lắng quẳng xuống đất cực gì. Mà giờ dạ tí ní bên này, mặc dù bị thương tổn, bất quá cực gì đẳng cấp còn không phải rất cao, giờ dạ tí ní rất tốt khiêng xuống dưới.